xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phòng Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 238. Chào ORMVN, không hiểu sao làm sao để tốt nhanh vậy. Chào Ngọc Nguyễn, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Toàn Nguyễn, chào Nhân Tâm, chào Vivu, 94 Vlog, chào Thái Phạm. Có đầu chuyện mới chưa anh? Chắc mai Phong sẽ làm một cái vote nhé. Một số chuyện anh em có gợi ý cho Phong. Và mình sẽ vote trong cái nhóm Tiến Phong này. Anh em mà chưa biết cái nhóm Tiến Phong và những người bạn này thì anh em vào cho mình nhé. Mình có để link ở đây này. Cái nhóm này thì mình hơi ít hoạt động. Nên anh em cũng có vẻ chán. Nhưng mà tại vì trong page fanpage của mình nó không tạo vote được. Nên anh em có thể vào mình ghi ở đây nhé. Anh em vào trang group của mình nhá, để mình tạo vote anh em biết, hoặc là có vấn đề gì về chuyện hay là hỏi vấn đề gì hoặc gợi ý mình chuyện thì anh em có thể vào đấy tương tác với mình nhá. Bởi vì cái fanpage thì chỉ có mình được viết nội dung thôi, còn trong cái group thì anh em có thể viết thoải mái. Sau đây thì nó bị cái spam nhiều quá, spam từ thiện, mình chẳng biết cách nào để chặn cái bọn đấy nữa. Nên hiện tại đang để phê duyệt bài viết, không thì chúng nó spam nhiều quá. Anh Phong đọc Tu Chân Thế Giới của Phương Tưởng. Ủa, nhiều chuyện quá nhỉ. Tu Chân Thế Giới. Mình cứ nốt vào đây nhé. Bởi vì tiên hiệp là một chuyện dài, theo 1 đến 2 năm cơ. Có những chuyện như thế thì thành ra mà chọn nhầm một cái thì nó không hay. Anh em cố gắng có cái bộ nào anh em cảm thấy nó chất lượng một chút thì tư vấn cho mình nhé. Chào Bách Nguyễn, chào Nguyễn Xuân Trường, chào Mạnh Mũi, chào Phương Kiều nhé. Anh em vào tham gia cái group của mình nha, mình up cái link này, mình ghi một tí thôi cho. Sau anh em vào thì mình sẽ bỏ ghi, sợ mà sợ YouTube nó lại. Chào mọi người nhé, anh em tham gia group đấy cho nó vui nhé, hình như có 1.300 người trong đấy. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Ma Tôn, tập 238. Khinh người quá đáng. Quang Minh chúa tể liên tục bức bách Lâm Lôi, đích xác quá phận. Xung quanh không ít chủ thần cũng cho rằng là như vậy. Nhưng các chủ thần này cũng không nguyện ý dễ dàng đắc tội với Quang Minh chúa tể. Một đám người đều là lặng im nhìn. Chúa tể, nếu như ta đưa thân nhân bằng hữu của ta tới đây, còn phân thân không đến đây, có được không? Lâm Lôi cười lạnh nói. Đương nhiên không được. Quang Minh chúa tể không một điểm do dự nói. Tại suy nghĩ của hắn, thân nhân bằng hữu của Lâm Lôi có đến đây thì sợ rằng chín khối linh châu sẽ chuyển sang cho phân thân của Lâm Lôi. Phía dưới Lâm Lôi là cười rộ lên. Chúa tể, xung quanh các vị chủ thần đều đã chứng kiến rồi đấy. Ta cung kính, hỏi một câu trả lời một câu, hỏi ba câu trả lời ba câu, rất là nhẫn nhịn. Chúa tể ngươi muốn cha ta cho cha, thậm chí còn chỉ đến chí cao thần mà thề, thậm chí nguyện ý đem thân nhân bằng hữu đến địa ngục để cho ngươi trả rét. Nhưng mà ngươi thì sao? Ý tứ của ta ngươi đã minh bạch rồi. Ta muốn thần phân thân của ngươi toàn bộ lại đây. Lâm Lôi tức giận phi thường. Muốn thần phân thân của ta lại đây trước mặt ngươi sao? Lúc đó sinh tử của ta có thể chính mình khống chế được nữa không? Sợ rằng tới lúc đó ngươi sẽ giết ta ngay tức khắc chứ. Ta Lâm Lôi còn không ngu đến mức đó đâu. Ta hôm nay đối với ngươi cũng đủ tôn kính rồi. Việc làm hết thảy mọi thứ đều có chư vị chủ thần chứng kiến tận mắt, nhưng ngươi vẫn bức bách ta. Ngươi còn muốn thế nào đây? Ta chỉ có thể nói cho ngươi một điều, ta không làm được. Nếu người lấy chủ thần uy năng muốn giết ta, ta cũng không có năng lực phản kháng. Người cứ việc động thủ đi. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn Quang Minh chúa tể. Trong lòng ta, chủ thần là cao cao tại thượng, ta cũng rất tôn sùng chủ thần. Nhưng với chúa tể ngươi, ta chỉ muốn nói, đừng có làm cho ta coi ngươi không ra gì. Lời này nói ra, Quang Minh Chúa Tể mặt đều đen lại. Lâm Lôi lại ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm vào Quang Minh Chúa Tể, một điểm cũng không cúi đầu. Lâm Lôi hiểu được chính mình càng lui thì Quang Minh Chúa Tể sẽ càng từng bước ép sát. Với Lâm Lôi mà nói, tuy nói chín khối linh châu giao ra có thể giao để bảo vệ tính mạng, nhưng mà hắn không thể giao. Đó là hy vọng để Đức Lâm gia gia sống lại, có chết cũng chỉ là bổn tôn cùng một thần phân thân phải chết mà thôi. Chẳng lẽ sinh mệnh của Đức Lâm gia gia không bằng một cái bổn tôn và thần phân thân sao? Năm đó nếu không có Đức Lâm gia gia, chính mình sợ rằng chỉ là một chiến sĩ bình thường tại Ngọc Lan Đại Lục, ngay cả đại cừu đều báo đều không được. Không phải là Đức Lâm gia gia liều mình, thì chính mình phỏng đoán đã xích đã sớm bị người của Quang Minh giáo đình giết chết rồi. Có chết cũng không thể giao ra được. Được, tốt lắm. Quang Minh Chúa Tể khi thế bắt đầu tăng lên. Thật muốn giết Lâm Lôi. Nhưng mà Lâm Lôi nói câu kia: đừng cho ta không coi ngươi ra gì. Thực đúng làm cho Quang Minh Chúa Tể vừa muốn động thủ lại vừa muốn không. Xung quanh là một đám chủ thần đang nhìn. Hắn nếu còn cố tình giết Lâm Lôi, thể diện quán trong mắt các chủ thần không chừng sẽ là mất hết. Ta rất không hiểu. Bộ bối bên cạnh Lâm Lôi nói: Hơn 30 năm trước, Mục Á Đại Lục xuất hiện một người tên là Bố La Địch, đã luyện hóa thần cách thành thượng vị thần. Lúc ấy hắn có được một miếng hồng lăng tinh toàn. Hơn nữa bằng vào hồng lăng tinh toàn, hắn dễ dàng đánh chết lục tinh ác ma. Chúng ta lúc ấy đều nhận định đó là bảo bối, nhưng mà cũng không dám khẳng định đó là chí cao thần tín vật. Đáng tiếc, Bố La Địch bồn tôn phòng trường cũng đã thông qua truyền tống trận sớm rời khỏi địa ngục. Một kiện chí cao thần tín vật đã xuất hiện lại không đi tìm, mà lại đi tìm cửu chín khối liên châu, căn bản chỉ là tin đồn trên người của Lâm Lôi. Ta thực là không rõ nhỉ. Bố La Địch, hồng lăng tinh toàn. Nhất thời xung quanh một đám chủ thần huyên náo hẳn lên. Hồng lăng tinh toàn thực sự xuất hiện sao? Không ít chủ thần nhìn về phía bối bối. Đương nhiên, bối bối vạn phần khẳng định. Bố La Địch còn đang dùng thượng vị thần phân thân kiềm chế một đám người ở đó. Các phòng trừng, hắn đã rời khỏi địa ngục đi rồi. Hắn chỉ là trung vị thần phân thân, và hắn vẫn mang theo thê tử quán. Thê tử hắn chỉ là một hạ vị thần mà thôi. Bố bối khẳng định nói. Mục Á, người trà nhanh đi. Các chủ thần đều nhìn về phía Mục Á chủ thần. Mục Á chủ thần năng lượng phân thân ở đây, nhưng bổn tôn lại ở tận Mục Á đại lục xa xôi. Mục Á chủ thần lập tức bắt đầu đứng dậy dò xét. Không khí im lặng bao trùm. Quang Minh Chúa Tể đối với Lâm Lôi cũng có một tia sát ý. Chỉ tiếc sợ xung quanh các chủ thần dị nghị, hắn không có ra tay. Đột nhiên, áo cổ tư tháp, người tới địa ngục làm gì? Một đạo âm thanh trầm thấp hùng hậu vang lên. Đồng thời có một cỗ khí màu đen tuyền giữa không trung xuất hiện. Luồng hơi thở đáng sợ từ đó tỏa ra, phảng phất như có một tuyệt thế mãnh thú ẩn núp trong đó. Rồi sau đó ngưng tụ thành một bóng người. Đó là một người bao phủ toàn thân bằng quang mang màu đen, hơi thở mãnh liệt, thậm chí tựa hồ còn áp chế cả Quang Minh Chúa Tể. Chúa Tể, Chúa Tể. Nhất thời đông đảo các chủ thần tất cả đều hành lễ. Rất hiển nhiên, hủy diệt chủ thần Chúa Tể uy danh rất lớn. Lâm Lôi trong lòng giật mình. Hơi thở hủy diệt Chúa Tể. Hủy diệt Chúa Tể. Ở trong truyền thuyết đây là một trong 4 vị quy tắc Chúa Tể cường đại nhất. Lâm Lôi hiểu được. Hơi thở mãnh liệt như vậy, khẳng định hủy diệt chủ thần bổn tôn đã tới. Hủy diệt Chúa Tể nếu năng lượng phân thân đến, phòng trừng đã đến từ lâu. Lâm Lôi nhìn kỹ hướng hủy diệt Chúa Tể, vô luận là như thế nào đều không thể thấy rõ hắc quang bộ dáng. Ngươi cũng tới, chả đã ngươi cũng coi trọng chí cao thần tín vật sao? Quang Minh Chúa Tể nhìn về phía hắn. Ngươi còn nhớ kỹ hơn 1 vạn năm trước ngươi cùng ta ước định gì? Hủy diệt Chúa Tể nhạt nhẽo nói. Đương nhiên là nhớ. Quang Minh Chúa Tể lạnh nhạt trả lời. Tốt. Lâm Lôi là chủ thần sứ giả của ta. Người bức bách cũng đừng có quá phận. Hủy diệt Chúa Tể nói. Lời này vừa nói ra, xung quanh một đám chủ thần không khỏi đều nhìn về phía Hủy diệt Chúa Tể. Ngay cả Tử Kinh chủ thần, Huyết Phong chủ thần trong đôi mắt đều có vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết việc này. Mình là chủ thần sứ giả của hắn sao? Lâm Lôi trong lòng chấn động. Của ngươi? Quang Minh Chúa Tể nhìn về phía Hủy diệt Chúa Tể, lập tức cười nói. Tốt, việc này như vậy chấm dứt. Đúng vào lúc này, vị chủ thần tóc dài màu vàng là Mục Á chủ thần cười vang nói. Chúa tể, áo cổ Tư Tháp tiên sinh, chư vị, ta mới vừa rồi là khẩn cấp dò xét một chút, thực đúng là đã điều tra được 38 năm về trước. Một vị trung vị thần cùng một hạ vị thần, một nam một nữ, thông qua truyền tống trận đi vật chất vị diệt. Trung vị thần, hạ vị thần dùng truyền tống trận quá ít. Giai đoạn 30 năm trước không có ai ngoại trừ hai người này. Đến vật chất vị diện nào? Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á mở miệng nói. Đồng thời đông đảo chủ thần cũng nhìn về phía Mục Á chủ thần, bao gồm cả Quang Minh chúa tể, phần hủy diệt chúa tể, lầm lồi căn bản không thấy rõ dung mạo chính thức. Càng khỏi nói ánh mắt nhìn nơi nào. Lầm lồi đáy lòng cũng run rẩy đứng lên. Vật chất vị diện sao? Rốt cục là sẽ biết được bố La Địch đi nơi nào. Hồng Lăng tinh toàn có hy vọng. Ta đối với trí cao thần tín vật cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cũng nói để các vị biết, một nam một nữ đi vật chất vị diện. Vật chất vị diện đó tên là Áo Tạp Luân Vị Diện. Mục Á chủ thần cao giọng nói. Nhất thời các vị chủ thần nghị luận. Các vị, ta đi về trước. Âm thanh trầm thấp vang lên. Hủy diệt chúa tể thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Ở trong tầm mắt không còn thấy đồ nữa. Hủy diệt chúa tể vừa đi, nhất thời các chủ thần khác cũng đều nhất là tiêu tán rời đi. Hiển nhiên có tin tức Hồng Lăng tinh toàn chuẩn xác, làm cho các chủ thần đều là ngo ngoe muốn động. Lầm lôi, người cũng sẽ đi Áo Tạp Luân Vị Diện chứ? Quang Minh chúa tể liếc xuống phía dưới hỏi Lâm Lôi. Đương nhiên, Lâm Lôi chí thành nói. Quang Minh chúa tể cười lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe lên rồi tiêu tán. Chỉ chốc lát các vị chủ thần toàn bộ rời đi, một người cũng không còn. Lâm Lôi, Bộ Đô Đặc nhìn về phía Lâm Lôi nói, người thực sự muốn đi Áo Tạp Luân vật chất vị diện? Đúng, là muốn đi, hơn nữa là lập tức đi, Lâm Lôi nói. Biết được địa điểm Áo Lạp Luân vật chất vị diện, Lâm Lôi đáy lòng cũng có đủ tin tưởng. Vật chất vị diện, các chủ thần không cách nào tiến vào nơi đó. Vậy thì sợ cái gì? Cho dù là đại viên mãn thượng vị thần khác theo lệnh chủ thần đi tới, nhưng hôm nay chính mình tứ đại thần được dung hợp, thực lực càng ngày càng tăng. Thậm chí trình độ thân thể cường hãn, sợ rằng đã đến cấp độ chủ thần khí. Hồng Lăng tinh toàn nhất định là của ta. Trong lòng của Lâm Lôi có ngọn lửa thiêu đốt. Để cướp lấy Hồng Lăng tinh toàn, ở trên đường đi Lâm Lôi đã không tiếc hết thảy, thần ngăn cản giết thần, mặc kệ đó là đại viên mãn hay là thần thú, vân vân. Dù là sau lưng có chủ thần hậu thuẫn, ngăn cản đều giết hết, hết thảy không lưu tình. Vì Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi trong lòng nguyện như vậy, không tiếc bất kỳ thứ gì cả. Quang Minh thần vị diện. Biển cả vùng thần ngục ở chỗ sâu bên trong, có hòn đảo nhỏ tĩnh mịch, Ngọc Hoa Đảo. Đảo nhỏ này rộng hơn 10 dặm phương viên. Nhưng vô số năm qua, xung quanh cường đạo thế lực đã hình thành một cái giao ước. Vô luận như thế nào cũng không có được tới gần hòn đảo nhỏ này. Vô số năm qua, hễ ai can đảm phá hư sự yên lặng của Ngọc Hoa Đảo, trừ là đảo chủ cũ, thì phần lớn đều đã chết. Ầm một tiếng, Ngọc Hoa trên đảo ở trong lúc nhất thời ào ào vũ bão, một cỗ năng lượng cường đại ở trên không ngưng tụ. Nhất thời ở trong đảo bay ra hơn 10 người, hơn 10 bóng người, cầm đầu là một nam nhân, người khác đều là nữ nhân. Nam tử cầm đầu vận một bộ áo bào trắng, tóc vàng bù xù, hai chòm râu giống như là hai phiến lông mi. Ánh mắt thực là thâm thúy u lãnh. Ở trên bầu trời năng lượng ngưng tụ thành một đạo bóng người, là Quang Minh chúa tể. Ra mắt chúa tể. Nam tử áo bào trắng tóc vàng thoáng không người. Chúa tể, bọn tỷ nữ đều quỳ sát xuống. Quang Minh chúa tể ở trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, trực tiếp đi về hướng áo bào trắng nam tử. Khắc Lai Môn Đình, tao hôm nay tới là bởi vì có một việc trọng yếu muốn mời ngươi đi làm. Nam tử áo bào trắng kinh dị nhướng mày một cái. Chúa tể ngươi còn không làm được, ta chỉ là một thượng vị thần thì làm như thế nào? Ngươi nghe ta nói đã. Quang Minh chúa tể mỉm cười nói, nhưng mà đáy lòng vẫn có một chút bất mãn, nghĩ. Cái đám đại viên mãn thượng vị thần đúng là một đám kiêu ngạo vô cùng. Đại đa số cũng không chịu đảm nhiệm chủ thần sứ giả. Cho dù làm chủ thần sứ giả cũng không dễ dàng chịu sai khiến đi làm. Gặp tên Lâm Lôi cuồng ngạo, Giờ Khắc Lai Môn Đình tuy là chủ thần sứ giả của ta, nhưng sai phái hắn cũng không phải là chuyện dễ. Đại viên mãn thượng vị thần, tất cả đều đã đạt tới đỉnh cao. Bọn họ rất nhiều người trong đáy lòng đối với chủ thần cũng có một chút bất mãn. Chủ thần có gì đặc biệt hơn người chứ? Không phải là vận khí tốt được chủ thần cách sao? Cho nên đại viên mãn rất ít hội ngộ chủ thần. Lâm Lôi khi đối mặt với Quang Minh Chúa Tể bị chèn ép từng bước một, cuối cùng tức giận dâng lên miếng ăn trả, ăn miếng trả miếng. Xung quanh các chủ thần cũng không kỳ quái. Dù sao Lâm Lôi cũng là đại viên mãn, nếu như là từ đầu tới cuối tất cả đều cúi đầu cam chịu, như vậy mới là bị người khác xem thường. Quang Minh Chúa Tể kể rõ lại chi tiết cho Khắc Lai Môn Đình nghe về chuyện Chí Cao Thần Tín Vật. Sự tình này giờ ngươi cũng minh bạch. Quang Minh Chúa Tể mỉm cười nói, hiện tại Hồng Lăng Tinh Toàn rất có thể ở lại ở tại Áo Tạp Luân Vật Chất Vị Diện. Tại Vật Chất Vị Diện, chúng ta cho dù là chủ thần nhưng mà cũng không cách nào tiến vào trong đó. Cho nên lần này tại Áo Tạp Luân Vật Chất Vị Diện tranh đoạt Chí Cao Thần Tín Vật cần dựa vào chính các người. Thần cường giả nhất đương nhiên là đại viên mãn thượng vị thần. Ngươi hiểu được ý tứ của ta chứ? Hiểu. Khắc Lai Môn Đình gật đầu nói, nhưng mà Khắc Lai Môn Đình cũng không có thực thoải mái. Quang Minh Chúa Tể đáy lòng thầm tức giận, nhưng mà trên mặt vẫn tràn đầy tươi cười. Nếu ngươi như hoàn thành cũng là công lao lớn, chủ thần khí không cách nào ban tiếp cho ngươi, vậy Quang Minh chủ thần lực ta ban cho ngươi 1 vạn giọt. Khắc Lai Môn Đình nghe vậy nhưng mà vẻ mặt cũng không thay đổi. Hiển nhiên Khắc Lai Môn Đình cũng không thiếu chủ thần lực. Nhưng mà Quang Minh Chúa Tể cũng không thể trực tiếp ban cho chủ thần khí. 1 vạn giọt Quang Minh chủ thần lực hiện tại đều có thể cho ngươi. Nếu ngươi thất bại, như vậy, vậy thì thôi. Nếu ngươi thành công có được Hồng Lăng Tinh Toàn, chờ ngươi đem Hồng Lăng Tinh Toàn giao cho ta, ta sẽ cho ngươi 1 hệ chủ thần lực khác, 1 vạn tích. Thế nào? Quang Minh Chúa Tể mỉm cười nói, Chúa Tể xin yên tâm, ta nhất định toàn lực đi đoạt Hồng Lăng Tinh Toàn. Khắc Lai Môn Đình liền khom người. Quang Minh Chúa Tể lúc này mới hài lòng cười. Đi đến Áo Tạp Luân Vật Chất Vị Diện, nhân thủ không đủ, ngươi có thể trực tiếp đi đến truyền tống trận, điều động 1.000 thượng vị thần đi theo ngươi. Rõ. Khắc Lai Môn Đình cung kính nói, ta lập tức xuất phát. Không cách nào có thể tiến vào, cho nên chủ thần lâm vào cái thế khó xử. Bọn họ chỉ có thể đi thỉnh một đám đại viên mãn thượng vị thần, mang theo một số lượng người tương đối lớn đi đến Áo Tạp Luân Vật Chất Vị Diện. Tại Vật Chất Vị Diện tranh đoạt phải dựa vào các vị thần, các chủ thần chỉ có thể ở bên ngoài chờ tin tức. Áo Tạp Luân Vị Diện công bằng mà nói về diện tích lớn, so với Ngọc Lan Đại Lục vị diện cũng không kém hơn bao nhiêu. Bất quá Ngọc Lan Đại Lục vị diện 9 phần diện tích đều là hải vực, đặc biệt có Nam Hải hải vực, phạm vi lớn nhất hơn đất liền cạnh Ngọc Lan Đại Lục hàng ngàn lần. Nhưng mà Áo Tạp Luân Vật Chất Vị Diện lại không giống. Áo Tạp Luân Vị Diện quá nửa là địa lục. Áo Tạp Luân Vị Diện có 2 khối đại lục, phân biệt là Mê Vụ Đại Lục, Thần Thú Đại Lục. 2 phiến đại lục này phương viên đều là vượt quá 1.000.000 dặm. Ngoài 2 đại lục trên còn đều là vô tận hải vực. Áo Tạp Luân Vị Diện, Mê Vụ Đại Lục cho do loài người thống trị, còn Thần Thú Đại Lục là do thú nhân thống trị. Trong Mê Vụ Đại Lục có 1 phạm vi vượt qua 1.000.000 dặm là sâm lâm, sương mù bao phủ quanh năm. Mê Vụ sâm lâm tồn tại không biết bao nhiêu tháng năm, không thể biết được. Phạm vi của nó càng quá cũng quá là lớn, khiến cho rất nhiều người từng mạo hiểm xâm nhập vào trong đó, nhưng mà cả đời cũng không thể đi đến cuối được. Trong truyền thuyết, ngoài mê vụ dày đặc, trừ những ma thú các loại, còn có rất nhiều viễn cổ chủng tộc như là tinh linh, yêu tinh, người lùn, người khổng lồ các loại. Mê Vụ xâm lâm một chỗ sâu nhất là Uy Tư Sơn, được mệnh danh là Mê Vụ Đệ Nhất Sơn, độ cao vượt qua 10 vạn thước. Trên Uy Tư Sơn có 11 cái cự hình truyền tống trận. Ở trên núi ngoài các truyền tống trận còn có 1 khối bằng phẳng được kiến tạo từ cự thạch. Người quản lý Áo Tạp Luân Vị Diện đang ở nơi này. Còn có 900 năm nhiệm vụ. Còn có 900 năm, nhiệm vụ quản lý Áo Tạp Luân Vị Diện sẽ kết thúc. Một vị nam tử cao gầy, ở trên đầu có 2 sừng màu xanh than thở, đứng trên cao của Mê Vụ xâm lâm, hắn rất dễ dàng chứng kiến xa xa có 2 ma thú thực lớn đang gào thét chém giết. Cự thạch vỡ vụn, đại thụ rung động, đứt gãy. Hai ma thú cường đại điên cuồng vô cùng. Ngoài ra còn có một con thiết vũ thương ưng đang lặng yên trên một gốc cây cổ thụ vạn năm, lặng lẽ quan sát trận chiến, tựa hồ đang đợi cơ hội, muốn thừa lúc hai ma thú lưỡng bại câu thương sẽ ra tay. Lúc này mới qua 3 năm, không nghĩ tiểu tử này đã dung hợp ma hạch của bát cấp ma thú thiết vũ thương ưng. Xem ra đã đạt tới bát cấp đức lỗ y cảnh giới, có thể xem như là cao thủ trẻ tuổi đứng đầu bộ lạc. Nam tử cao gầy mỉm cười nhìn cảnh này mà nghĩ thầm. Bởi vì người trông coi vị diện rất nhàm chán, hắn đối với 8 tinh linh bộ lạc ở xung quanh đã rất quen thuộc. Trong tinh linh bộ tộc, có một số người đã có thể trở thành đức lỗ y. Đức lỗ y cũng xem như là một nghề rất đặc thù, dung hợp ma thú thần cách, dĩ nhiên sẽ có năng lực biến hóa thành ma thú bộ dạng. Cho dù là thần, bình thường cũng khó phân biệt được đức lỗ y và ma thú bình thường có gì khác nhau. Bởi vì đức lỗ y sau khi biến thành ma thú chính là một ma thú thực sự. Vị diện quản lý giả do quen thuộc linh hồn hơi thở của thiên tài thiếu niên kia mới có thể nhìn thiết vũ thương ưng mà đoán được do thiếu niên biến hóa thành. Không biết tiểu tử này có thể đạt tới cảnh giới thần cấp trong kỳ hạn trông coi của ta không? Đến chí cao vị diện. Nam tử cao gầy thầm nghĩ. Đúng vào lúc này, phía sau, một trong số 11 truyền tống trận đột nhiên sáng lên. Nam tử cao gầy không khỏi quay đầu nhìn lại. Là người đến từ hòa hệ thần vị diện. 11 cái truyền tống trận phân biệt tương ứng tứ đại chí cao vị diện, 7 đại thần vị diện. Từ hòa hệ thần vị diện đi tới vật chất vị diện, hao phí một lượng tiền tài vô cùng lớn. Mấy chục năm trước có một đôi vợ chồng từ địa ngục trở về, hiện tại lại có người từ hòa hệ thần vị diện tới. Nam tử cao gầy lúc này đã đi tới mặt trước của truyền tống trận. Truyền tống trận quang mang chói mắt cũng dần dần tiêu tán. Nam tử biến sắc. Chỉ thấy trong truyền tống trận có một đám người đông đúc. Cầm đầu là một lãnh khốc nam tử mặc một trường bào màu xanh. Mái tóc như là lửa lòa xòa trên vai. Nhiều người như vậy. Có hơn 100 người. Hơn nữa thực được những người này. Một người ta cũng không có thấu. Một người ta cũng không nhìn thấu được. Nam tử cao gầy thất kinh. Hắn là trung vị thần. Hắn nhìn không thấu. Chính là đại biểu hơn 100 người này. Toàn bộ đều là thượng vị thần. Một thượng vị thần truyền tống đến vật chất vị diện chính là một cái giá trên trời. Nhiều vậy thượng vị thần. Nam tử cao gầy hít một hơi khí lạnh. Mặc kệ là chưa nộp cự ngạch tài phú, vẫn có thể thông qua truyền tống miễn phí của chủ thần mà tới. Cũng không phải là một người quản lý truyền tống vị diện nho nhỏ như hắn có thể nghĩ tới. Đại nhân. Nam tử cao gầy không người nói. Nam tử tóc đỏ có vẻ lãnh khốc, ánh mắt giống như là lôi điện. Thoáng nhìn vị diện quản lý một cái, lập tức nam tử cao gầy có cảm giác linh hồn hình như là bị búa tạ đánh trúng vậy. Nam tử tóc đỏ cũng không có để ý đến tên trung vị thần này. Trên 100 thượng vị thần dưới trướng quán, tất cả đều tản ra. Đồng thời lúc đó, truyền tống trận một lần nữa sáng lên. Lại có người từ hòa hệ thần vị diện đến đây. Nam tử cao gầy, kinh hãi. Quả nhiên, vừa rồi là hơn 100 người truyền tống lại đây. Bởi vì truyền tống trận phạm vi hạn chế, truyền tống một lần nhiều nhất chỉ được 100 người. Cho dù là chật trội cực điểm, 200 người cũng đã đạt cực hạn. Nhưng mà rất hiển nhiên, lần này hòa hệ thần vị diện truyền tống người tới nhiều, một nhóm người vừa đến lại một nhóm người tiếp. Chỉ thấy truyền tống trận liên tục phát sáng, nhóm người sau liên tiếp đi ra. Cuối cùng là bao nhiêu người đây? Nam tử cao gầy sợ ngây người. Nhiều như vậy thượng vị thần đi tới áo tạp luôn vị diện là để làm gì? Hồi lâu, truyền tống trận rút cục là đình chỉ truyền tống. Hòa hệ thần vị diện đủ 2.000 thượng vị thần đến. Mặc dù đối với hòa hệ thần vị diện mà nói, 2.000 thượng vị thần không tính cái gì. Nhưng mà đối với một vật chất vị diện mà nói, lực lượng 2.000 thượng vị thần quả thực đặc đáng sợ. Vị diện này người đông quá. Bất quá ngoài một người quản lý, dĩ nhiên chỉ có 2 người trung vị thần. Hơn nữa một người là nữ, một người là nam nhân, thú nhân bộ tộc. Nam tử tóc đỏ hư lạnh một tiếng nói. Nam tử cao gầy nghe xong kinh hãi. Hãy biết hai người mà nam tử tóc đỏ nói tới là ai? Một là mê vụ đại lục đệ nhất cường giả, quang minh nữ thần, cùng là một thần thú của thú thần đại lục. Nhưng hai đại lục cách nhau rất xa. Cho dù là thượng vị thần vật chất vị diện dùng thần thức bao phủ chỉ 100.000 dặm mà thôi, đến bao trùm hết mê vụ đại lục còn khó. Một lần dùng thần thức đã bao trùm hết cả hai đại lục. đây là tinh thần cỡ nào. Xem ra bối là để kia trốn rất kỹ. Nam tử tóc đỏ liếc nhìn nam tử cao gầy. Người tên là gì? Đại nhân, ta tên là Bỉ Ân, giám thủ của áo tạp luân vị diện. Nam tử cao gầy cung kính nói. Vị diện giám thủ ra. Ngươi khẳng định biết một số tin tức về bố La Địch khi đến đây. Nam tử tóc đỏ chợt nhướng mày, vì lúc này truyền tống trận lại sáng lên. Tốc độ thực nhanh. Nam tử tóc đỏ dùng thần thức truyền âm cho tất cả thượng vị thần xung quanh. Xuất phát. Đồng thời ngoài thân tỏa ra một cỗ năng lượng hỏa hồng, bao lấy vị giám thủ giả bay thẳng đi. 2000 thượng vị thần cùng bay theo hắn, nhanh chóng rời khỏi. Khi bọn họ vừa rời đi, một nhóm thượng vị thần nữa cũng đã đi tới. Nhìn tuyên truyền tống trận, hiển nhiên là từ địa ngục tới. Lại là hơn 100 thượng vị thần. Người cầm đầu mặc trường bào màu đen, tóc dài xanh đen quăn tít, đôi mắt lạnh lùng như độc xà. Nếu lầm lùi ở đây, vừa nhìn sẽ nhận ra ngay. Nam tử lãnh khốc, áo bào xanh kia chính là Đan Chữ Đốn, người đã từng trợ giúp lầm lùi. Không ngờ có người còn nhanh hơn chúng ta. Ánh mắt Đan Chữ Đốn quét qua phía xa. Quả nhiên cũng là đại viên mãn dẫn theo một đám thủ hạ. Truyền tống trận lần lượt sáng lên, từng nhóm người lại tới. Nhân mã Đan Chữ Đốn mang theo cũng không nhiều, chỉ có 800 thượng vị thần. Ở trên thực tế tranh đoạt Hồng Lăng Tinh Toàn chủ yếu là dựa vào đại viên mãn thượng vị thần. Từng thần vị diện, chí cao vị diện đại quân, cơ hồ đều do đại viên mãn cường giả dẫn đầu. Lần lượt giáng lâm, truyền tống trận quang mang không ngừng lóe sáng. Đám ma thú, tinh linh, địa tinh, các loại chủng tộc trong mê vụ xâm lâm, thấy hơn ngàn người dày đặc, bay qua bầu trời, đều bị dọa ngẩn người. Nhiều thánh vực cường giả như vậy, hơn ngàn, đây là thế lực nào mà có lực lượng đáng sợ như vậy? Không ít người thấy cảnh này còn tưởng rằng trên không trung chính là thánh vực cường giả. Chỉ có đám thánh vực cường giả, thần cấp tại áo tạp luôn mới có thể phát hiện chỗ kinh khủng. Trong số đám người bay như đã kiến trên không kia, bọn họ không cách nào có thể dò xét được thực lực của bất kỳ một người nào. Trong lòng các cường giả áo tạp luôn vị diện đều minh bạch. Chúng thần giáng lâm rồi. Trên đỉnh núi Uy Tư, truyền tống trận lại phát sáng. Thật nhiều cường giả xuất hiện. Hơi thở cũng thực đáng sợ. So với bộ lạc trưởng lão mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ đều là thần? Thiết Vũ Thường Ưng lặng lẽ trốn trong mê vụ xâm lâm. Nhìn về Sơn Điện, hắn chính là thiếu niên tinh linh bộ tộc biến thành Thiết Vũ Thường Ưng. Kịp phát hiện thấy chúng thần giáng lâm, sợ đến không dám động đậy. Thậm chí là hai đầu ma thú đang kịch chiến cũng sợ đến nỗi không dám tái đấu. Giờ phút này ở trên Sơn Điện xuất hiện một đám thượng vị thần, cũng như là trước giống nhau. Thêm một nhóm này đã vượt qua vạn người. Thanh niên Đức Lỗ Y yên lặng tính toán. Cầm đầu nhóm người này là một gã nam tử khoác áo trường bào màu trắng, tóc bạc, lông mi trắng. Đôi lông mi dựng thẳng cao vút, hai con mắt giống như là hồ ly, hẹp dài. Người này đúng là người lâm đôi, có thể nhận ra. Phong hệ đại viên mãn thượng vị thần, Bái Ách, đang cầm đầu một nhóm thượng vị thần theo truyền tống lại đây. Rồi đột nhiên một cái truyền tống trận khác lại sáng lên. Thanh niên Đức Lộ Y kinh ngạc. Sau mỗi một lần truyền tống trận là hơn 100 người xuất hiện. Nhưng mà lúc này chỉ có 2 người. Một người thanh niên cùng một thiếu niên. 2 người. Mặc dù ít người, nhưng xem là bộ dáng hơn 1000 người kia, hình như đối với thanh niên thiếu niên này có vẻ e ngại. Thanh niên Đức Lộ Y nhận định. Vị thanh niên kia rõ ràng cùng với vị nam tử vận áo bào trắng, tóc bạc, lông mi trắng tương đối có địch ý. Hình như đang nói gì đó. Đúng là lầm lôi bố bối hai người. Bái Ách, người đừng kiêu ngạo, ai được Hồng Lăng Tinh Toàn còn chưa biết đâu. Bố bối hừ lạnh. Bái Ách, lúc đầu tại vị diện chiến trường từng cùng với lầm lôi bọn họ đại chiến một hồi, cũng xem như là có ân oán. Như vậy chờ đi. Bái Ách lạnh lùng liếc mắt một cái, nhìn với lầm lôi. Hắn cũng biết chuyện lầm lôi cùng Mã Cách Nỗ Tư đại chiến, thậm chí còn đem Mã Cách Nỗ Tư trục xuất đến không gian loạn lưu. Bởi vậy Bái Ách cũng không dám quá phận. Chúng ta đi. Bái Ách ra lệnh một tiếng. Lúc này một đám người liền bay đi. Trên sơn điện chỉ còn lại lâm lôi, bối bối hai người. Tưởng rằng tốc độ của ta rất nhanh, không nghĩ tới áo tạp luân vị diện lại có nhiều người tới như vậy. Lâm lôi mỉm cười. Đồng thời thần thức điên cuồng phúc tán ra. Trong nháy mắt, chẳng những bao trùm hai phiến đại lục, còn là nghĩ mở rộng đến Hải Dương, tất cả đều bao trùm. Áo Tạp Luân vị diện thực đúng là rất lớn. Cho dù là đại viên mãn thượng vị thần, nếu muốn bao trùm cả vị diện một lần cũng phải sử dụng chủ thần lực. Nếu như không dùng chủ thần lực, nhiều nhất là phúc tán chỉ được phương viên hơn triệu dặm, tương đương với một mảnh đại lục thôi. Đại viên mãn thượng vị thần, mặc dù có được ý chí uy năng, nhưng mà linh hồn không quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào linh hồn lực của chính mình bao trùm diện tích không lớn. Tại vị diện chiến trường, khi đó đại viên mãn thượng vị thần dựa vào linh hồn lực của mình bao trùm được một phạm vi rất nhỏ, dựa vào chủ thần lực tối đa mới có thể phúc tán ra khoảng 8 vạn dặm. Lâm Lôi dựa vào chủ thần lực có thể phúc tán 8 vạn 6 ngàn dặm. Nếu như Lâm Lôi chỉ dựa vào linh hồn lực cũng chỉ phúc tán được 52 ngàn. Cũng chỉ phúc tán được 52 ngàn dặm. Mà ở vật chất vị diện, Lâm Lôi chỉ dựa vào linh hồn lực của chính mình hoàn toàn có khả năng bao trùm cả vị diện. Lão đại, phát hiện Hồng Lăng tinh toàn không? Bồ Bối nói. Lâm Lôi cau mày lại. Sao vậy? Bồ Bối có chút lo lắng hỏi. Cả Áo Tạp Luân vị diện, thượng vị thần đã vượt qua hơn vạn. Ngoài Bái Ách, Đan Chữ Đốn, còn các đại viên mãn cường giả khác cũng tới không ít. Nhưng mà ở đây trung vị thần mới có 2 người, rõ ràng không phải là Bố La Địch. Lâm Lôi nghi hoặc khó hiểu. Hơn nữa cả vị diện ta không phát hiện thấy có Hồng Năng tinh toàn. Có lẽ nó được giấu trong không gian giới chỉ, ta không phát hiện được. Giấu trong không gian giới chỉ, chính là chủ thần cũng không cách nào có thể dựa vào thần được phát hiện. Lão đại, Bố La Địch không có ở đây, vậy Hồng Lăng tinh toàn cũng không có. Khả năng Bố La Địch đã rời Áo Tạp Luân vị diện không? Bồ Bối lo lắng. Hắn có khả năng chỉ đi ngang qua đây trung chuyển một chút, cố ý lừa gạt những người truy tung không? Lâm Lôi cau mày. Cái này cũng có thể. Muốn tra được tin tức Bố La Địch đến cùng rời đi đâu, hỏi vị quản lý truyền tống cũng đơn giản. Lâm Lôi ánh mắt đảo qua sân sơn điện bên cạnh. Vị diện quản lý đã đi nơi nào? Vị diện quản lý có thể bị những người khác bắt đi rồi. Bố Bối liền nói. Vị diện quản lý thực lực bình thường, không quá mạnh mẽ. Bình thường chỉ là trung vị thần, số ít là thượng vị thần. Lâm Lôi dùng thần thức bao trùm cả Áo Tạp Luân vị diện. Thấy linh hồn biến dị quán, siêu việt chủ thần lực uy lực là linh hồn lực. Hơn nữa còn so với đại viên mãn mạnh hơn về ý chí uy năng. Lâm Lôi cho dù thần thức phúc tán, đại viên mãn cũng không cách nào phát hiện. Thật giống như là dùng chủ thần lực, dùng là thần thức phúc tán, Lâm Lôi cũng không cách nào có thể phát hiện ra. Áo Tạp Luân vị diện, giám thủ quản lý, trừ bỏ bộ phận hạ vị thần cùng với 2 người trung vị thần, tất cả đều là thượng vị thần. Lâm Lôi nhăn mày lại. Hắn nghĩ, quản lý vị diện hẳn là trung vị thần hoặc là số trong số thượng vị thần kia. 2 người trung vị thần, một người là nữ trung vị thần, khuôn mặt cũng là một dạng với những pho tượng trên đại lục. Xem ra chính là quang minh thần nữ. Mà trung vị thần kia, bộ dáng là cũng là giống những pho tượng ở miếu thờ gần giống nhau. Lâm Lôi hiểu được, 2 người này hẳn không phải là ở vị diện quản, không phải là vị diện quản lý giả. Tại vật chất vị diện, lập được một ít tông giáo cũng không được coi là hoàn toàn tín ngưỡng chủ thần. Như lúc đầu tại Ngọc Lan đại lục vị diện, cũng có tín ngưỡng võ thần Áo Bố Lai Ân. Trong ba lũ khắc đế quốc cũng có rất nhiều người thờ phụng Lâm Lôi. Nhưng mà phàm trở thành thần linh, tức khắc là hưởng dụng tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực đối với linh hồn thân thể đều không cải thiện. Bình thường tu luyện, đến đúc giác, lĩnh ngộ, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn không ít. Tỉ như hiểu được pháp tắc huyền ảo, có được đại lượng tín ngưỡng lực, rất nhiều nguyên bổn nếu bình thường khó có thể giải thích được huyền ảo, nhưng mà với tín ngưỡng lực có thể trở nên minh bạch, hiểu được chút ít. Đương nhiên, tín ngưỡng lực chỉ là ngoại lực trợ giúp tu luyện, tự năng lực bản thân vẫn là chủ yếu. Như rất nhiều chủ thần, mặc dù là hưởng thụ vô tận tín ngưỡng lực, nhưng mà tại pháp tắc huyền ảo, hao phí vô số năm, cũng không cách nào có thể đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Lão đại, người quản lý vị diện có lẽ đã bị thượng vị thần mang đi. Bố Bối nói. Có lẽ là như vậy. Lâm Lôi cau mày nói. Kỳ thực ta lo lắng nhất là một điểm. Lo lắng cái gì? Bố Bối nghi hoặc nói. Ta lo lắng trước hết điều nhân mã mang vị diện quản lý giả đi. Từ vị diện quản lý giả có được một số tin tức trọng yếu xong sẽ giết chết vị diện quản lý giả, để cho những người khác là không chiếm được tin tức. Lâm Lôi trên vầng trán có một tia xấu ý. Mặc dù Lâm Lôi đã bằng tất cả tốc độ chạy tới, nhưng mà những người khác tốc độ lại nhanh hơn. Những người đó thế nào lại nhanh như vậy chứ? Lão đại, tốc độ ngươi hẳn là vượt qua đại viên mãn thực bình thường mà. Bộ bối nói thầm. Sợ rằng đại viên mãn đều là chủ thần mang đi. Chạy trước tới truyền tống trận. Ta tốc độ có thể nhanh, nhưng căn bản không thể bằng tốc độ của chủ thần. Về phần một đám thượng vị thần, phòng trường chính là quân đội đang đóng ngay tại truyền tống trận. Tùy ý chọn ra một ít thượng vị thần mà mang theo. Lâm Lôi tuy đoán, nhưng mà cũng có vẻ chính xác. Mà sự thực cũng đích xác là như lời Lâm Lôi nói. Chủ thần rất coi trọng trí cao thần tín vật, trực tiếp mang theo đại viên mãn chạy tới truyền tống trận. Đó là chuyện bình thường. Vù một tiếng, truyền tống trận lại lần nữa phát sáng. Lâm Lôi liếc mắt một cái nhướng mày. Người đúng là nhiều. Bố bối, chúng ta rời nơi này đi. Lúc này bên ngoài thân Lâm Lôi, một cỗ phong hệ thần phúc tán ra, dung nạp cả bối bối. Hai người hóa thành một đạo ảo ảnh màu xanh, chợt lóe lên rồi biến mất ở phía chân trời. Vô luận là Lâm Lôi hay là các thần khác, đại viên mãn khác, ai chưa chú ý tới cách đó không xa, lại tại tán cây đại thụ có thiết vũ thương ưng. Với bọn họ, đây chỉ là một đầu ma thú mà thôi. Bọn họ xem cũng không kỹ, chỉ đơn thuần là liếc qua một cái. Đây là cái tốc độ gì vậy? Phía trước một đám người tốc độ mặc dù nhanh, vẫn có thể thấy rõ, nhưng mà hai người này, thiết vũ thương ưng sợ ngây người. Hàng vạn thượng vị thần giáng lâm, khi thế dập trời, thánh vực cường giả tại áo tạp luôn đã sớm bị dọa cho khiếp sợ. Rất nhanh, chúng thần giáng lâm tin tức bắt đầu triển khai. Quang Minh thần điện được tin tức này sớm nhất. Quang Minh nữ thần bản thân tự hạ lệnh, đốc thúc thần điện hạ nhân phải chú ý hành vi. Trong thời điểm này không thể đắc tội với những nhân vật thần bí. Bản thân Quang Minh thần nữ cũng là nhìn thấy được một số cường giả bay lên trời. Nàng tốt xấu gì cũng là một trung vị thần. Tại vật chất vị diện, xem như vô địch, nhưng hơn 1.000 người này, ai cũng mạnh hơn nàng. Tùy tiện lấy một người thì cũng có thể làm Quang Minh thần điện bị diệt vong. Mê vụ đại lục bởi vì lãnh thổ quá mức rộng lớn, phương viên vượt qua triệu dặm, so với diện tích địa ngục thì không tính là cái gì, nhưng so với Ngọc Lan đại lục lại lớn hơn ngàn vạn lần. Mê vụ đại lục chỉ cần đế quốc, vương quốc, liên minh số lượng lại cũng đủ để khiếp người. Rất nhiều người cả đời đều khó có khả năng đi ngang qua mê vụ đại lục. Mê vụ đại lục đồng bộ, ở bên trong Mạc Lâm đế quốc có một ngọn núi tên là Lượng Nhai. Trong vòng một đêm, Lượng Nhai Sơn bỗng xuất hiện một tòa phủ đệ. Lượng Nhai Sơn xung quanh không ít, nhưng mà những người hiểu biết lập tức hiểu được, có thể ở đỉnh núi đột nhiên hình thành một tòa phủ đệ, sợ rằng thánh vực cường giả cũng không có thể làm được. Nhất thời, không ít người đều leo lên thượng Lượng Nhai Sơn, muốn đi bái kiến phủ đệ thần bí cường giả, ý nghĩ muốn bái sư. Có thể đến được một cường giả dạy, họ đích là họ tương lai cũng sẽ được đến thay đổi. Thế nhưng càng tới gần phủ đệ, dẫn lực lại càng gia tăng đáng sợ. Cho dù là Lượng Nhai Sơn đệ nhất cường giả, một cửu cấp cường giả muốn tới bái kiến, nhưng hắn chỉ tới gần được 600 thước khoảng cách so với tòa phủ đệ, sau đó không cách nào có thể đi tới nữa. Bởi vậy có thể thấy được dẫn lực cực kỳ đáng sợ. Vị cửu cấp cường giả kia lúc này cảm thấy cảm thán nói: trọng lực thuật thật đáng sợ, có thể làm được như vậy tuyệt đối đã bước vào thần vực cường giả rồi. Trong phủ đệ Lượng Nhai Sơn đúng là có Lâm Lôi, bố bối hai người. Suốt 3 ngày có thể nói Lâm Lôi đã đem cả áo tạp luôn vị diện tìm tòi mọi ngóc ngách. Ta tưởng rằng bố La Địch có thể đem Hồng Lăng Tinh Toàn giấu ở dưới biển sâu hoặc là xâm lâm, nhưng hiện tại xem ra suy đoán của ta sai rồi. Lâm Lôi lắc đầu nói, dùng thần thức tìm tòi tại không gian trống phúc tán là nhẹ nhàng nhất, nhưng mà xâm nhập dưới nền đất, càng xâm nhập sâu lại càng khó khăn. Phúc tán cả vị diện điều kiện tiên quyết, xâm nhập dưới nền đất 100.000 thước thực quá khó khăn, Lâm Lôi cũng không làm được. Lâm Lôi hao phí suốt 3 ngày, xem như là đem áo tạp luân vị diện dò xét từ dưới lòng đất đến tận trên trời. Lão đại, thực khó có thể tìm được bố La Địch, chỉ có khả năng hắn là dùng nơi này làm nơi trung chuyển thôi. Hắn cố ý trung chuyển mấy lần gạt người khác đấy, bố bối thầm nói. Hết thầy đều có thể, Hiện tại biện pháp đơn giản nhất chính là tìm được vị diện quản lý giả. Hắn khẳng định là biết không ít chuyện. Lâm Đồi cũng không còn biện pháp nào khác. Nhưng vị diện quản lý giả chúng ta cũng không biết là ai. Bố bối nhãn tình sáng lên nói. Lão đại, chúng ta dứt khoát hỏi một chút, xem nhân mã từ nơi nào là nhóm đầu tiên đến, sau đó trực tiếp đi tìm thủ lĩnh nhóm thứ nhất. Lão đại, người tứ thần thú, người tứ thần lực dung hợp, thực lực đã chắc hẳn vượt xa đại viên mãn rồi chứ. Vậy đại viên mãn kia không giao thì trực tiếp đánh cho ta một trận, thậm chí giết luôn đi, bắt thủ hạ quán giao người, xem bọn hắn có dám không giao không. Bốn phần linh hồn biến dị khiến Đầm Đồ đã vượt qua đại viên mãn về ý chí uy năng. Mà tứ thần lực dung hợp, khi dung hợp thần lực, uy lực cũng đã vượt xa chủ thần lực nhiều lần. Còn có thân thể cường hãn, đã đến gần cấp bậc chủ thần khí. Lâm Đồi năm đó vật chất công kích so với mã cách nỗ từ có mạnh hơn đôi chút, nhưng mà hiện tại thân thể đã cường đại hơn rất nhiều, thần lực đã càng mạnh hơn gấp bội. Nói về vật chất công kích, Lâm Đồi tuyệt đối có dũng khí dám xưng là đệ nhất thần. Đánh chết đại viên mãn, có lẽ ta có năng lực đó. Lâm Đồi cau mày nói. Bất quá bây giờ còn không phải là lúc bại lộ thực lực. Hiện tại lấy lực áp nhân, làm cho các đại viên mãn khác tại áo tạp luân vị diện đều biết thực lực của ta. Sợ rằng các đại viên mãn bởi vì sợ hãi thực lực của ta mà thành lập liên minh. Trong số các thần, một đại viên mãn vô địch đó là một giai thoại. Với một đại viên mãn từ trước tới nay chưa hề xuất hiện bốn phân thân linh hồn biến dị, một đại viên mãn có thể nghiền nát được đại viên mãn khác. Sợ rằng những đại viên mãn khác nếu như biết thực lực của Lâm Đôi, một mình không cách nào có thể cùng Lâm Đôi đối kháng, khẳng định sẽ hình thành liên minh đối phó với Lâm Đôi. Đến lúc đó cơ hội chiếm được Hồng Lăng Tinh Toàn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lâm Đôi cũng hiểu được đạo lý này. Hiện tại ta đã trở thành một đại viên mãn, nhưng mà không nên bại lộ quá nhiều thực lực. Lâm Đôi cười nói, chờ Hồng Lăng Tinh Toàn xuất hiện, triển độ thực lực sau cũng không muộn. Đến lúc đó ta chiếm được Hồng Lăng Tinh Toàn, bọn họ cho dù biết cũng đã chậm. Ta nghĩ hiện tại hẳn là không chỉ mình ta muốn tìm vị diện quản lý giả kia, đại viên mãn khác cũng sẽ tìm. Lão đại, ý của ngươi là? Bố bối hiểu được. Liên thủ cùng đại viên mãn khác, liên thủ khiến cho đại viên mãn nào bắt đi vị diện quản lý giả giao ra, nói ra tin tức. Lâm Lôi dùng thần thức phúc tán tại áo tạp luân vị diện, cũng đã chủ động thầm thấu vào trong đầu đan chữ đốn. Vậy đan chữ đốn chính là lựa chọn liên thủ tốt nhất hiện nay. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Em buồn ngủ quá, đọc sợ nhầm ấy. Đấy, mọi người ngày mai nhé. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Xin chào anh em và chúc anh em ngủ ngon.